Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 548, muốn gặp báo ứng, đoạn 1, màn đêm phủ xuống, tối nay bầu trời mang vẻ buồn thương vô hạn. Phía chân trời xa xa từng mảng mây đen kéo về hướng này ngăn trở cả ánh trăng sao. Chỉ còn ánh trăng ngẫu nhiên vẫn còn lộ chút ánh sáng yếu ớt qua tầng mây bao phủ mỏng manh chiếu xuống, trên tường thành, quân thủ thành thắp đuốc sáng rực. Thay thế tướng quân Milo bị thương là tướng là Loay anh ta, dùng kính nhìn xa quan sát trong chốc lát doanh trại thú nhân sau đó thấp giọng một câu, nữ thần che trở. Ban đêm phía xa xa doanh trại thú nhân to lớn dọa người, liên miên hơn 10 dặm thú nhân đóng quân trong ngọn đèn dầu huy hoàng, vô số cây đuốc cùng đống lửa rậm rạp soi sáng trong quân doanh thú nhân. Hơn 10 dặm địa ánh hỏa lấp loáng làm cho người ta rung động, mà lúc này trên bầu trời trên, truyền đến rồi một trận nhẹ nhàng, khe khẽ thanh âm, trong tầng mây, một đoàn nhiệt khí cầu bí mật di chuyển. Cảm tạ ông trời bảo vệ, bóng đêm cùng tầng mây che chở cho chúng, một đoàn nhiệt khí cầu lặng lẽ bay tới đỉnh đầu doanh trại thú nhân, kế hoạch tập kích chính thức bắt đầu, vì lần này hành động, nhóm Andre tướng quân thống soái không quân một lần sử dụng hơn 1.500 nhiệt khí cầu cỡ lớn, còn có 200 khí cầu nhỏ làm hộ vệ, mặc dù là ban đêm, từ trên không nhìn xuống, doanh trại thú nhân rất rõ ràng thú nhân buổi tối giữa đêm, thật không nên đốt nhiều đuốc như vậy. Binh lính đế quốc trên khí cầu trong lòng mừng rỡ, ánh lửa sáng ngời lúc này giúp binh lính đế quốc trên khí cầu không cần lo vì bóng tối mà phiền muộn, một đội nhiệt khí cầu theo phía trên đầu doanh trại thú nhân lặng lẽ bay qua. Đại lượng nhiệt khí cầu, giữa không trung hình thành từng biên đội. Nhóm không quân đầu tiên ngày thường huấn luyện nghiêm khắc, tạo thành đội hình dày đặc vẫn bảo trì khoảng cách cẩn thận, dưới ánh trăng nhàn nhạt, phía dưới khí cầu địa dắt một quả đạn, được coi là vũ khí bí mật. Do chính công tước Hoa Tulip đặt tên là tạc đạn, giống như một trái bồ đào, ban đêm che chở cho không quân đế quốc, nhưng đồng dạng cũng cấp chút phiền toái ở, thời đại không có công cụ liên lạc thì dùng mắt, ban ngày trong huấn luyện còn có thể dùng kính nhìn xa hoặc quan sát viên, lại căn cứ vào cờ lệnh của kỳ hạm mà nghe chỉ huy, nhưng là buổi tối, ban đêm, trên trời cao không có cách nào phân biệt được cờ, lúc này, hầu như dựa vào cảm giác, trong trướng bồng giữa đại quân thú nhân, chiến sĩ ngủ say. Ngẫu nhiên binh sĩ tuần tra cũng không phát hiện dị thường trên trời, ngay cả tại chiến sĩ thú nhân trên lầu cao, cũng chỉ là ngẫu nhiên xem một chút phương hướng tường thành nhân loại phía xa, cự đầu thú nhân rốc không có ngủ, nó ở trong trướng của mình cùng mấy thân tộc. Tê ngưu tộc mấy người đầu lĩnh thương lượng nên làm gì, rốc tâm tình thật không tốt, mặc dù bạch tê ngưu tướng quân Justin Worship thề dùng thắng lợi rửa sạch sỉ nhục, nhưng là trước đích đây đánh một trận khiến cho rốc đã hiểu. Rõ ràng nhân loại tự hồ cũng không mềm yếu như tưởng tượng, tự hồ. Tinh Linh Vương nói cũng không sai, ngày mai đánh một trận. Ta nghĩ, muốn, rốc đang muốn nói gì. Nhưng là lúc này một tiếng nổ cắt đứt lời nó định nói, oanh, trong màn đêm trong, tiếng nổ mạnh lập tức đem yên tĩnh đánh vỡ. Thanh âm tự hồ khoảng cách với trướng bồng của rốc rất gần, theo sau bên ngoài lập tức truyền đến ánh lửa. Trong trướng bồng đầu lĩnh có chút ngây người theo sau lập tức hô to gọi nhỏ liền xông ra ngoài. Lúc này, nhân loại tập kích bằng đường không đã toàn diện phát động. Quả tạc đạn thứ nhất ném vào một cái trướng bồng, hỏa dược nổ mạnh ánh lửa nhanh chóng đem trướng bồng hoàn toàn đốt cháy. Thú nhân chiến sĩ ngủ say bên trong bị đánh thức rồi hỗn loạn lao ra đã biến thành một ngọn lửa, trong bóng tối tạc đạn nổ mạnh. Không chỉ có ngọn lửa, mà qua trận Tây Bắc đã cải tiến loại tạc đạn này. Bên trong còn bỏ thêm đinh sắt hay mảnh vụn, một khi nổ mạnh, lập tức biến thành lựu đạn mà Đỗ Duy ở kiếp trước biết tới, phiến sắt cùng đinh sắt bị nổ mạnh bắn ra tạo thành sát thương không nhỏ cho thú nhân, mà trên trời, một chuỗi tạc đạn gào thét rơi xuống, banh kích trong quân doanh thú nhân, cơ hồ chỉ trong mấy nhịp hô hấp. Doanh trại đại quân thú nhân khắp nơi đã là ánh lửa. Xung quanh tiếng nổ mạnh không dứt, đại đa số thú nhân còn tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ chạy loạn lên. Càng ngày càng nhiều thú nhân ra sức chạy ra khỏi trướng bồng. Quân doanh tức thời mờ mịt khắp nơi chạy loạn la hét, rất nhiều thú nhân thậm chí còn chưa có biết loại nổ mạnh này là từ đâu tới, chỉ thấy xung quanh đều là ánh lửa, tiếng nổ mạnh khiến mọi người đều sợ hãi, thanh âm tràn ngập mũi khiếp đảm, đó là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Rất phẫn nộ hống kêu, không ai có thể trả lời, vì đại đa số thú nhân cũng đang tự hỏi vấn đề đó, từ trên cao phủ xuống. Vòng oan tạc thứ nhất qua được một nửa, toàn doanh trại thú nhân đã tràn ngập ánh lửa, vô số thú nhân kinh hô kêu thảm thiết. Kêu gào nhau chạy đi, chạy thật nhanh. Nhưng chờ đợi chúng nó là càng lúc càng nhiều đạn tạc từ trên trời rơi xuống, đi phía trước. tiếp tục đi phía trước, trên không, bởi vì đêm tối không cách nào dụng kỳ lệnh chỉ huy, binh lính chỉ có thể liều mạng dùng tiếng nói hướng đồng bạn gọi. Mặc dù hiệu suất rất thấp khiến cho kế hoạch nhân loại một chút phiền phức, nhưng là thú nhân bên dưới vẫn như cũ, là một mảnh hỗn loạn, từng đoàn trướng bồng cùng doanh bị ánh lửa nuốt hết, thú nhân chỉ biết chạy qua chạy lại, nhưng không biết rốt cuộc nơi mình định chạy tới, có thể có tạc đạn rơi vào không. Ngoài ánh lửa còn có mảnh vụn, đinh sắt, tận lực giết chóc, cuối cùng, khi loạt công kích thứ nhất của nhân loại chấm dứt khu vực quanh tạc đã khắp nơi là ánh lửa. Thậm chí có không ít thú nhân trong lúc hỗn loạn bị đồng bạn giẫm chết, lúc này, cuối cùng thú nhân tinh mắt phát hiện địch nhân, bầu trời. Bọn họ ở trên trời, càng lúc càng nhiều thú nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời biên đội khí cầu, nhưng lúc này, tâm lý thú nhân đều rung động, chẳng lẽ những người đó giống tinh linh, đều có năng lực phi hành. Chương 548, muốn gặp báo ứng, đoạn 2, sự oanh tạc của nhân loại dựa theo biên đội mà công kích, cứ 300 khí cầu một lượt. Cứ hết một lượt oanh tạc, khí cầu hoàn thành nhiệm vụ quay về, sau đó đợt thứ hai đã phi tới đỉnh đầu thú nhân, chú ý quan sát. Hướng, địa phương dày đặc, ném đầu đạn, trên khí cầu, quan sát viên ra sức kêu gọi, đợt thứ hai, tạc đạn đầu lao xuống đất, sau đó thú nhân cuối cùng bắt đầu phản kích rải rác, nhưng mà phản kích thế này, hiển nhiên có chút yếu, bởi vì thú nhân thiếu cung tiễn thủ, nhất là lần này phụ trách chủ công là Ngưu Mã tộc. Hai tộc này thân cường lực tráng, có thể là cậy mạnh nhưng mà cung tiễn thủ là binh chủng càng nói nhiều nặng về kỹ xảo mà không phải cậy mạnh bởi vì trời sinh khuyết điểm, cung tiễn thủ trong thú nhân phi thường thưa thớt, hơn nữa cung tiễn chiến sĩ bắt đầu hướng bầu trời bắn tới. Nhưng là giữa đêm, trong hỗn loạn khiến cho độ chính xác giảm bớt rất lớn, hơn nữa, những khí cầu này thật sự bay rất cao, còn có một chút tinh nhuệ cung tiễn thủ mới có thể đem tiễn bắn tới cao như vậy, đại bộ phận chỉ là lãng phí tên cùng khí lực. Đợt quanh tạc thứ hai địa càng nhiều tạc đạn theo bầu trời ầm ầm đổ xuống, càng ngày càng nhiều thú nhân trở nên bối rối khủng hoảng, mặc dù Rốc đã trước tiên hạ lệnh thân vệ mang theo người đốc chiến duy trì trật tự. Thậm chí một hơi chém giết đến gần 200 tên thú nhân bối rối chạy trốn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm lại tốc độ khủng hoảng lan tràn, nhân loại. Bọn họ rốt cuộc, tới cùng là cái gì vũ khí, thú nhân phẫn nộ. Rốc cũng phẫn nộ. Chẳng lẽ là ma pháp sư quần thể công kích, hai đợt quanh tạc giằng co chừng gần một canh giờ. Sau một canh giờ thời gian trong doanh trại thú nhân ngọn lửa khắp nơi, đa số thú nhân vứt bỏ khải giáp cùng vũ khí, chạy ngang chạy dọc. Doanh trại thú nhân quá lớn, mặc dù loài người đã oanh kích diện rộng, nhưng cũng như cũ không thể bao phủ hết. Nhưng, khu vực quanh tạc, thú nhân toàn bộ đều hướng chạy ra ngoài, cật lực chạy trốn, vọt tới khu vực an toàn, cố gắng tránh né, nhưng đồng thời khiến khủng hoảng lan tràn. Xung quanh vẫn là khu an toàn. Rất nhanh đã có thú nhân kinh hoàng rối loạn. Rất nhiều trướng bồng còn tốt nghe thấy động tĩnh chạy tới, đã loạn càng thêm loạn. Lúc này, thân là cự đầu, rất động thân mà ra, tên thú nhân có lực lượng thánh cấp, tay nắm lấy một thanh trường đao rồi đột nhiên nhảy lên. Theo sau tay nó, trường đao ném tới một cái khí cầu trên trời, thánh giai lực lượng hùng mạnh, chui đại đao lập tức bạo phát ra một đoàn ánh sáng màu vàng. Giống như một đạo sao chổi phóng lên cao, mặc dù đang ở vài trăm thước trên cao, nhưng khí cầu căn bản không cách nào tránh né, quanh một tiếng lập tức hóa thành vô số mảnh nhỏ, trấn tĩnh, mọi thú nhân đang bối rối nghe thấy một tiếng quát như sấm. Thanh âm như sấm đánh một phát như trọng chùy hung hăng nện trong lòng, trấn tĩnh. Trấn tĩnh, rốc ra sức dụng lực lượng của mình gào thét. Lực lượng thánh cấp làm tiếng của nó truyền được rất xa, bối rối giết. Chạy trốn giết. Nhiễu loạn lòng quân giết, rốc uy nghiêm trống giận, rồi trong đêm tối hống lên vài tiếng, nhanh chóng đem một chút loạn quân ổn định lại, chạy khắp nơi, không chút lưu tình, trên đường chém giết kẻ nào cầm đầu chạy trốn, dùng máu tươi cùng bạo tàn, cuối cùng, hắn phát ra một đạo mệnh lệnh, khi lượt oanh kích thứ ba của nhân loại chấm dứt, cơ hồ có 7-8 tên từ bên trong đại doanh chạy ra chung quanh, rốc cự đầu mang theo tê ngưu thân vệ, chạy qua chạy lại duy trì trật tự. Rất nhanh tập hợp loạn binh càng lúc càng nhiều, bắn pháo. Pháo ra bắn, lượt công kích thứ tư, nhân loại có chút ngoài ý muốn, biên đội có chút hỗn loạn, do ban đêm làm đội hình thiếu chút nữa đâm vào nhau. Khi đến được doanh trại thú nhân thì Rốc đã mang theo một nhóm loạn quân, bắt đầu tổ chức phản kích. Trong quân đội thú nhân, một vài vũ khí do ải nhân chế tạo được mang ra, mặc dù số lượng không nhiều lắm, chỉ có không tới 100 giá pháo, nhưng là loại công kích tầm xa này. Vừa vặn khắc chế không quân,

chỉ chậm rãi nói, Angere tướng quân, ý tứ Rostov đại nhân là chi quân đội của ngài dù sao cũng là quân mới, chúng ta không thể quá mạo hiểm, đương nhiên trải qua lần này tập kích đường không, chúng ta đã xác nhận uy lực chi quân đội này, như vậy, trải qua lần kiểm tra này, về sau tác chiến chúng ta có thể dựa theo tin tức ngài đưa ra mà chấp hành. Đây chỉ là một lần kiểm tra mà thôi, ngài cũng biết nếu như không có nắm chắc, ban đêm phái quân đội đi bất ngờ đánh vào doanh trại địch nhân là hành vi rất mạo hiểm, nắm chắc, cái gì cũng phải đợi có nắm chắc mới đi làm. Angere hai tròng mắt đỏ ngầu, gắt gao cắn răng, cuối cùng hắn thở dài, hắn hiểu, rõ ràng, vô luận mình tự tin thế nào, vô luận công tước Hoa Tulip tự tin thế nào. Nhưng là đối với thống soái quân đoàn Bạo Phong Rostov tướng quân mà nói, hắn không biết không quân, chưa rõ uy lực không quân, cho nên, hắn phải thấy, phải chứng kiến năng lực không quân rồi mới có thể thuyết phục hắn, đó là chuyện không có cách nào khác, như công tước Hoa Tulip đại nhân nói như vậy, đó là một chi quân đội siêu việt. Nhưng với đại bộ phận tướng lĩnh, không hề có khái niệm này, bây giờ, xem ra Rostov thấy được kết quả lần tập kích này, cuối cùng đã tin tưởng không quân nhưng, đây là một cơ hội tuyệt vời a. Lần đầu tiên, Angere tướng quân trong lòng đối với lão thủ trưởng Rostov tướng quân sinh ra một tia bất mãn, cùng hoài nghi, nếu như chủ soái tiền tuyến hương công tước Hoa Tulip thì, đó là công văn Đỗ Duy đưa tới, trong hoàng cung trong, nhiếp chính vương ở thư phòng, phó quân vụ đại thần Camille Siro vẻ mặt có chút cổ quái đứng trước mặt thần hoàng tử tựa hồ nói không ra lời, thần hoàng tử sắc mặt có chút tái nhợt, tối hôm qua, một đêm hắn không có ngủ tốt. Tiền tuyến hai lần thắng lợi, chiến báo làm cho hắn có chút hưng phấn, hắn không nhìn công văn cười nói, làm sao vậy? Công tước đại nhân của chúng ta là viết thư vội xin công cho Angere tướng quân sao? Lần này không quân của hắn làm không tệ, ách, không phải, Camille Siro cười khổ, không phải, thần hoàng tử lắc đầu, ta biết. Angere bây giờ đã trở thành thân tín của Đỗ Duy, thắng lợi lớn như vậy, chẳng lẽ Đỗ Duy không vì bộ hạ nói tốt vài câu hay sao? Camille Siro không dám chờ lâu, dứt khoát cắn răng một cái nói thẳng, điện hạ. Phần công văn này, công tước Hoa Tulip đại nhân dùng thân phận thượng tướng đế quốc, đưa đến bộ thống soái một phần. Hạch tội, thần hoàng tử cười, hắn nói cái gì, công văn của hắn, nghiêm khắc chỉ trích chủ soái tiền tuyến Rostov tướng quân cùng không quân thống soái Angere tướng quân để mất cơ hội. Hắn còn nói, đánh mất cơ hội, chờ báo ứng đi, thần hoàng tử, chương 549, thiên phạt, đoạn 1. Trời cho không lấy, ắt gặp thiên phạt, đây là quan điểm của Đỗ Duy. Đương nhiên đây không phải xuất từ sự mê tín mà là Đỗ Duy tin tưởng, cơ hội cấp cho người có chuẩn bị, hơn nữa loại cơ hội từ trên trời rơi xuống tuyệt đối sẽ không thường xuyên xuất hiện. Mất đi đây một cơ hội, muốn đợi lần tiếp theo, không biết phải chờ tới bao giờ, hơn nữa, trong công văn, Đỗ Duy nói rất rõ ràng, làm một chi quân đội kiểu mới. Không quân trước mắt có sức sát thương, tác dụng trong chiến tranh là gây kinh hoàng cho đối thủ, lấy một phương pháp hoàn toàn xa lạ đã kích đối phương làm cho địch nhân lâm vào hỗn loạn, nhưng có loại hỗn loạn là bởi vì địch nhân đối với không quân vô tri, không biết mà kinh sợ. Một khi quân đội kiểu mới này sau nhiều lần sử dụng, sẽ vô pháp đã kích lòng người. Lần này tập kích đường không còn có thể làm cho địch nhân đại loạn. Lần tới chúng nó gặp phải, sẽ không sợ hãi như vậy nữa. Trong công văn Đỗ Duy thậm chí không tiếc bút nói rõ chiến thuật không quân ra toàn bộ một lần. Thật ra Đỗ Duy rất rõ ràng, hắn dù mắng Rostov để mất cơ hội, thật ra cuối cùng cũng không thể trách tội vị lão tướng quân này được. Chỉ đổ thừa, tại thế giới này, loại người như Rostov có thể thống soái Bạo Phong quân đoàn nhiều năm tuyệt đối không phải người ngu xuẩn. Huống hồ, hắn cùng với cha mình, cố bá tước Raymond là bạn tốt, lấy bản lĩnh của cha, kẻ có thể có tư cách làm bằng hữu. Lão Rostov tuyệt đối cũng có năng lực, vấn đề là lúc này, đại đa số đế quốc tướng quân căn bản là không được đánh giặc. Đế quốc hiện nay, một Bạo Phong quân đoàn tinh nhuệ sở dĩ còn có thể giữ lại chút lực chiến đấu là do bọn họ hàng năm thủ tại phương Bắc. Ngẫu nhiên còn có thể tiêu diệt một chút ma thú, hoặc là cùng dân buôn lậu, dòng binh đoàn phát sinh chiến đấu quy mô nhỏ. Bạo Phong quân đoàn binh lính ít nhiều cũng từng thấy máu, tố chất so với quân đội bên trong đế quốc cao hơn một chút, hơn nữa. Bạo Phong quân đoàn có nhiều tướng lĩnh đi theo lão Rostov, hơn 30 năm trước đế quốc từng một lần có chiến tranh với Thảo Nguyên nên cũng có chút kinh nghiệm chiến tranh chân thực, thời gian dài không đánh giặc, coi như là tướng lĩnh ưu tú, thực ra, lúc đầu cứu giác linh mẫn bén nhọn sẽ dần dần địa trở nên hoang phế. Đối với cơ hội, trở nên bảo thủ, càng huống chi Rostov chưa từng thấy không quân và càng chưa có sử dụng qua không quân. Cái tên tướng quân này mặc dù có một chút kinh nghiệm hành quân, nhưng hắn căn bản không biết không quân cái này thì cũng chưa người nào hiểu rõ. Theo góc độ bảo thủ mà nói, trận chiến đầu tiên hắn không muốn mạo hiểm, ban đêm phái bộ đội dưới đất đánh úp bất ngờ, là do không tín nhiệm sức chiến đấu của không quân. Hắn cần một lần kiểm nghiệm lại, xác định đây là chi quân đáng giá cho kỵ binh của mình đi mạo hiểm. Kết quả, toi mất một cơ hội tốt. Đỗ Duy cũng biết đây không thể trách Rostov, nhưng hắn vẫn như cũ công nhiên trách vị thống soái phương Bắc kia, đồng thời cũng biết, nếu mình mang thư đi công kích chủ soái Bạo Phong quân đoàn, đồng thời người này cũng là bạn tốt của cha, loại cách làm này khẳng định, rất dễ đắc tội với người khác, nhưng Đỗ Duy không có biện pháp. Hắn không thể không làm như vậy. Đã đoán được tâm tư Rostov, Đỗ Duy càng lo lắng lão tướng quân tại trong chiến tranh vẫn như cũ không trọng thị không quân, như vậy chính mình thật vất vả đổ lượng lớn tiền vốn tạo ra chi siêu cường quân đội mà hoàn toàn bị bỏ phí, lần trước chính mình tự mình đi tiền tuyến, cùng hắn nói chuyện. Hắn đều không nghe, như vậy Đỗ Duy chỉ có dụng phương thức này. Trực tiếp đưa thư cho nhiếp chính vương. Sau đó theo cách từ trên đổ xuống, tăng thêm áp lực cho Rostov, ép vị lão tướng quân bảo thủ này coi trọng không quân. Đây cũng là bất đắc dĩ phải làm như vậy. Đỗ Duy xem ra, cơ hội tốt như vậy, trừ phi là trường hợp đặc biệt, nếu không rất khó gặp lại. Nhưng tiếp theo, rất bất hạnh là dự đoán Đỗ Duy trở thành sự thật. Mất cơ hội kia, đích xác là bị thiên phạt. Mất lần kia, phản phất không có cái cơ hội nào tới nữa. Vận khí, tự hồ cũng bỏ quân đội nhân loại mà đi. Tháng 9, lúc này dựa theo mùa của Roland đế quốc mà nói, đúng là mùa thu. Nhưng tại phương Bắc Đại Lục, phòng tuyến Kaspersky, nơi này khí hậu rét hơn một chút. Dựa theo ghi chép từ lâu, tháng 10 hàng năm, phía nam rừng rậm băng phong sẽ bắt đầu có sương. Thỉnh thoảng, những năm quá lạnh thậm chí tháng 10 sẽ bắt đầu có tuyết rơi, nhưng cũng không phải vậy, năm nay, phản phất ngay cả ông trời cũng cuối cùng bắt đầu trả thù nhân loại, kỳ quái. Năm nay khí trời hình như không giống năm trước, đã sớm lạnh rồi, đứng ở trên tường thành. Loay anh ta nghiêm túc hoàn thành lần cuối cùng qua tháp lâu để dò xét quân doanh của thú nhân phía xa, trải qua đêm tập kích đường không đó, thú nhân đã nhiều ngày không có tiến công. Tuy nhiên mấy ngày qua, quân đội thú nhân xung quanh xuất động, chém phạt đại lượng cây cối, sửa chữa quân doanh trải qua một lần bị tập kích đường không phá hủy khá nhiều, liên tiếp tu sửa nhiều ngày, tự hồ chiến cuộc trở nên giằng co. Đã đến tháng 10, trong quân đã phát chăn áo ấm ấp, nhưng bây giờ, trên tường thành, đại bộ phận binh lính nhưng vẫn như cũ mặc trang phục mùa thu, không vì cái gì khác, mà là mùa đông năm nay tựa hồ có chút bất thường, rõ ràng đã tháng 10 rồi. Ngày xưa tại phương Bắc, gió rét phương Bắc đã sớm quất ào ào, chiến sĩ đã sớm mặc quần áo chống rét, nhưng bây giờ khí trời thậm chí không lạnh nhưng ngược lại mơ hồ xuất hiện vài phần ương ướt nóng ẩm, đây quả thực không thể tin nổi, bọn lính đem quần áo mùa đông phát xuống đều ném vào trong doanh trại. Thực ra lúc đầu, sớm đã chuẩn bị đón mùa đông, lương thực quần áo dự trữ đều đã đủ, nhưng khí trời phản phất không có chút dấu hiệu nào chuyển lạnh, muộn, buồn bực, phi thường muộn, buồn bực, tầng mây trên bầu trời càng lúc càng dày, phản phất muốn áp đảo người nhìn lên, mây nhiều như vậy. Chẳng lẽ muốn tuyết rơi, nhưng mà mấy ngày đều không lạnh, không giống bộ dạng trước khi đổ tuyết. Năm trước khi có tuyết đều trải qua nhiều ngày gió lớn, có chút gió thổi khe khẽ ở trên người, rất thoải mái. Đâu có ý là sẽ rét lạnh, loay anh ta trong lòng mơ hồ có chút bất an nhưng là không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Hắn chỉ có thể tiếp tục dục binh lính làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị chiến đấu, đội xây dựng cũng đi lên tu bổ tường thành bị hư hao, đồng thời đại lượng mũi tên hao tổn, vũ khí cũng được phía quân nhu mang tới. Cuối cùng, một buổi tối sắc trời nhẹ nhàng, rốt cục nổi gió, chương 549, Thiên Phạt, đoạn 2, một trận gió lớn nổi lên. Sau đó loay anh ta trong lòng đầu tiên là thở phào, xem ra muốn tuyết rơi. Tuyết tốt a, rơi kính doanh trại quái vật mới tốt, nhưng đang hưởng gió thổi, loay anh ta lập tức cảm giác được không đúng, tại sao? Hướng gió, tự hồ không phải gió bắc, đứng ở trong gió, loay anh ta nhịn không được ngẩng đầu phương hướng cờ xí tung bay. Loay anh ta nhất thời trợn muốn rớt trong mắt, gặp quỷ, gió nam. Tự nhiên là gió nam. Bầu trời chỉ chốc lát đã đầy mây đen. Theo sau một tiếng sấm, rồi một tia chớp đem trời đất đều chiếu rọi, theo sau, sấm sét ầm ầm đánh xuống giữa các đám mây, gặp quỷ rồi. Chưa từng thấy mùa đông vẫn có sấm sét, binh lính trên tường thành đều tò mò ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tầng mây tựa hồ càng lúc càng dày đặc, càng ngày càng xuống thấp, cuối cùng, một đạo thiểm điện giáng xuống. Rồi đột nhiên, mưa trút xuống như nước, mưa rơi càng lúc càng dày đặc, rơi vào khải giáp của binh lính phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Từ xa nhìn lại, trời đất nhất thời trở nên mờ ảo, mưa to rất nhanh, nhiều người đưa tay lau chút mắt. Nhưng là nước mưa nhưng vẫn như cũ không ngừng rơi xuống, hơi nước tràn ngập. Làm cho người ta cơ hồ đều mù, trời mưa. Tự nhiên. Trời mưa, Loay An ta trừng mắt thấp giọng thì thào tự nói hai câu, đột nhiên sắc mặt biến đổi, không tốt. Mưa to suốt một đêm. Cả đêm, trên đỉnh đầu tiếng sấm nối tiếp nhau, tia chớp cũng giáng xuống liên tiếp không hề dừng lại. Binh lính trên tường thành toàn bộ đều bị ướt. Rất nhiều binh lính sau khi gặp mưa ngày thứ hai đều bị bệnh. Dưới mệnh lệnh sĩ quan, binh lính được tới luân chuyển, có cơ hội nghỉ ngơi. Đại bộ phận binh lính lệnh lui trở về tháp lâu tránh mưa, nhưng mà mây mưa tới tận sáng, vẫn không có dấu hiệu dừng lại. May là lúc chọn đã chọn chỗ địa thế cao, trong thành cũng không có giọt nước, nhưng qua một đêm mưa to, cơ hồ trong thành cũng không có một chỗ nào khô ráo. Ngày thứ hai, mưa tựa hồ ít đi một chút, nhưng cũng như cũ rơi xuống không ngừng. Ngày thứ ba, mưa nhỏ tiếp tục. Ngày thứ tư, vẫn như cũ tiếp tục, tràn mưa này, đổ xuống trong 6 ngày, không khí ướt át tràn ngập hơi nước làm cho binh lính bạo phong quân đoàn đối với loại khí trời này rất không thích ứng, cái loại, cảm giác này ngay cả thân thể, quần áo đều ướt đẫm, dính ở trên người rất không thoải mái, cuối cùng. Vào buổi sáng ngày thứ 6, thú nhân lần nữa tấn công, trời đất khi đó vẫn nhỏ mưa liên tục. Nghe thấy được tiếng thú nhân tiến công, binh lính đế quốc lập tức ở trên tường thành dàn trận đợi. Mưa rơi vào mọi người, vào khải giáp, vào binh khí, đánh ra vô số hoa nước rất nhỏ. Nước mưa theo trán chảy xuôi xuống tới, mơ hồ xuống hai mắt mọi người. Nhưng lúc này, thiết trận của thú nhân đã từng bước đi ra khỏi doanh trại. Một tiếng gầm vang lên, thú nhân binh sĩ lập tức giơ cao tấm chắn, đại đội thú nhân bắt đầu hướng tường thành xung phong. Thực ra, lúc đầu hào bị lấp đầy. Bởi vì tràn hỏa thiêu lúc trước làm đại bộ phận những thứ đã lấp bên trong nó biến thành tro bụi, khiến cho hào có thể lợi dụng lần thứ hai, nhưng cũng có chút không ổn, cung tiễn thủ. 45 độ. Bắn, quan sát viên phát ra hiệu lệnh, mấy ngàn cung thủ trên tường thành ra sức bắn tên. Nhưng thanh âm lại có vẻ mềm yếu vô lực, một vòng bắn, tên bay trên trời có vẻ mềm yếu, tà tà rơi trên mặt đất, thậm chí đại bộ phận đều trượt xa phương hướng, không có biện pháp. Trời mưa cả ngày. Khí trời ương ướt đều là thiên địch của cung tiễn. Vào ngày mưa, nước khiến cánh cung yếu bớt, mất tính đàn hồi, làm đại bộ phận dây cung trở nên mềm yếu vô lực. Có thể nói, trời mưa là khắc tinh của cung thủ. Trời mưa sẽ làm cung tiễn thủ mất đi 7 thành uy lực. Thực ra, lúc đầu dây cung mạnh mẽ, lúc này lắp vào, dù binh lính ra sức khống chế vẫn như cũ cũng vẫn mềm nhũng. Mặc dù, nhiều cung tiễn thủ lập tức thay dây cung khô ráo, nhưng là ngày mưa, nước mưa không ngừng rơi khiến cho dây cung rất nhanh trở nên ướt, cung tên bắn loạn xạ sang hai bên, rất khó đối với thiết trận tiến công của thú nhân tạo thành sát thương, bắn. Tất cả bắn, Loay An ta phẫn nộ hống kêu, vậy là một đội thú nhân dưới mưa tên, dễ dàng chạy tới trước hào câu, cơ hồ không tốn chút khí lực nào chỉ trong thời gian ăn cơm đã đem một đoạn hào lấp bằng, một lượng lớn đất cát được đổ vào hào. Thậm chí khi phát hiện cung tên của nhân loại dường như tại ngày mưa, mất đại bộ phận uy lực, binh sĩ thú nhân lần thứ hai thứ ba lên hào, dứt khoát vứt bỏ khải giáp. Còn có tên để thân trần, hơn 8 phần cung tên, xạ trình đều trở nên ngắn hơn rất nhiều, có một ít còn có thể bắn tới thú nhân nhưng cũng mềm yếu vô lực, căn bản không cách nào hình thành sát thương lớn. Giờ phút này, chỉ có nỏ pháo trên tháp lâu là mạnh mẽ, vẫn như cũ ra sức phóng ra, hết sức, lẻ tẻ. Nỏ pháo chỉ dùng dây thừng để phóng ra. Trời đất ướt sẽ không đối với dây thừng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cũng có vấn đề là loại cường lực nỏ pháo này, tác dụng là lực xuyên thấu mà không phải sát thương diện rộng, mà thú nhân xông lên lấp hào, đội ngũ rất thưa thớt, một nỏ pháo bắn ra ngoài chỉ giết chết một hai gã thú nhân mà thôi. Nhưng, nỏ pháo dù sao cũng, số lượng có hạn A, mấy chục nỏ pháo không ngừng phóng ra, nhưng hào vẫn rất nhanh vẫn là bị thú nhân lấp bằng. Trận chiến đầu tiên, thú nhân dưới mưa tên sắc bén của nhân loại mà. Tốn hao mấy ngàn mới lấp được hào, nhưng lúc này đây, chúng chịu không tới 100 thương vong. Chỉ trong một buổi sáng, 100 thước dưới tường thành cơ bản đã bị đất đá lấp bằng, mà đối với hiện trạng này. Nhân loại không hề có biện pháp, Chương 549, Thiên Phạt, đoạn 3, loại khí trời này, ngay cả dùng thuốc nổ công kích cũng không dùng được. Ngày mưa ác liệt, không quân nhiệt khí cầu phía sau cũng rất khó lên trời đối địch tạo thành công kích hữu hiệu, thuận lợi lấp hào xong. Thực ra, lúc đầu lấp hào đã tưởng phải chịu hy sinh lớn, giờ nhẹ nhành như vậy. Trong trận doanh thú nhân bạo phát ra tiếng hoang hô, theo sau, trống trận nổi lên, từng bước thiết trận của thú nhân chậm rãi đi lên, xe phá thành tiến lên. Justin Worship đứng ở trước trận nhìn hào bị lấp, không khỏi cảm ơn thú thần. Mưa xuống thật là tốt quá. Phía sau, thú nhân ra sức hò hét, từng chiếc xe phá thành cao mấy chục thước được đẩy ra. Đó là do mấy ngày nay công tượng ải nhân chế đi ra vũ khí công thành, xe công thành cao mấy chục thước. Mỗi một xe chừng 7-8 thước chiều rộng. Có tới 20 thước chiều cao, chiếc cao nhất đạt gần 30 đa thước. Thậm chí so với tường thành nhân loại mơ hồ cao hơn một chút. Xe công thành làm bằng gỗ phản phất như một tòa tháp tiến lên, phía dưới có bánh xe gỗ, mỗi xe đều có mấy trăm thú nhân cường tráng ra sức di chuyển, trên xe bày, đầy gia thú. Đây thực ra, lúc đầu là vì phòng ngừa nhân loại dùng tên lửa công kích, dù sao đồ gỗ cũng sợ lửa à, tuy nhiên nhìn đây ngày mưa. Tự hồ không cần lo lắng lửa thiêu, hống, hống, hống, hống, một tiếng trầm trọng vang lên, mấy chục giá xe công thành được chậm rãi đẩy lên phía trước thôi, hướng tới tường thành nhân loại đi tới. Trên tường thành, loài anh ta lập tức đã nhận ra loại tháp di động lớn này có tính uy hiếp rất cao. Bên trong xe công thành, mơ hồ truyền đến tiếng hô của thú nhân, còn ánh lên tia sáng của khải giáp và vũ khí, tập trung nỏ pháp. Mục tiêu là tháp gỗ. Bắn, mau, loài anh ta ra sức hạ lệnh xuống, nỏ pháo. Bắn, mau. Lệnh nỏ pháo tập trung nhắm vào. Bắn trước tháp gỗ này. Bắn, mau, dưới lệnh của hắn. Rất nhanh, nhân loại đều dùng nỏ pháo bỏ qua thiết trận trên mặt đất, tập trung hỏa lực đi nhắm vào tháp gỗ di động cỡ lớn màu đen, một mũi tên thép mạnh mẽ phóng ra. Nỏ pháo đối với loại di động chậm chạp mà thể tích thật lớn như tháp gỗ, độ chính xác rất cao, mắt thấy một loạt bắn xong, hai chiếc xe công thành đã trúng 3-4 mũi tên. Nỏ pháo có sức xuyên thấu lớn, thành công đem tháp gỗ bắn thủng. Nhưng thú nhân, loại xe công thành này là ải nhân tỉ mỉ chế tạo. Mặc dù bị bắn thủng nhiều chỗ, nhưng kết cấu bên trong nhưng vẫn như cũ phi thường chắc chắn, cũng không có sụp đổ. Tiếp tục. Tiếp tục bắn cho ta. Các ngươi bắn tiếp, mắt thấy xe công thành thật lớn, thân trúng vài phát, nhưng vẫn như cũ không ngã, chậm rãi hướng về tường thành đi tới. Loài anh ta đột nhiên tỉnh ngộ thét lên, bắn xuống giá đỡ. Bắn giá đỡ của chúng nó, nỏ pháo không ngừng phát ra tiếng ầm ầm. Dây thừng chuyển động. Mũi tên lớn liên tục phóng, cuối cùng. Một xe công thành sau khi trúng mấy mũi tên liền vỡ nát giá đỡ. Xe công thành cũng vì thế ầm ầm sụp đổ xuống, thấy tòa tháp đổ xuống, thú nhân binh sĩ bên trong kêu la thảm thiết, hơn phân nửa đều bị ngã chết, chỉ là trên chiến trường, bị hủy công thành nhưng chỉ có một chiếc. Đại bộ phận xe công thành cũng đã thành công tới tường thành, lùi một trượng, nhất định phải lui về phía sau, chuẩn bị một vài máy bắn đá. Cái loại đồ này mặc dù thô sơ nhưng để đối phó tháp gỗ di động, so với nỏ pháo tốt hơn nhiều. Loài anh ta hung hăng lau chút nước mưa trên mặt, ra sức rút trường kiếm, nhảy xuống tháp lâu, hướng tới chỗ một xe công thành vọt qua. Vũ khí công thành cỡ lớn này nguyễn bản không thể đến gần tường thành, bởi do có hào rộng trăm thước ngăn trở. Nhưng là bởi vì mưa, cung tiễn của nhân loại không cách nào phát huy tác dụng, địch nhân dễ dàng đích đã đem hào lấp lại một đoạn, loại vũ khí công thành này dễ dàng được đẩy tới trước mặt. Điều này làm cho nhân loại rất bị động. Oanh, xe công thành của thú nhân đến được tường thành, sau đó một mặt tường gỗ ầm ầm đổ xuống tới. Bên bờ còn khối cầu sắt lớn, trọng lượng đủ để giữ vững bên bờ tường. Bức tường gỗ nhất thời biến thành một cái cầu. Theo sau, chiến sĩ thú nhân ẩn bên trong hống một tiếng vọt ra. Hướng tới binh lính nhân loại mà hung ác nhào tới, hai ba người rất nhanh dứng tụng lại cùng nhau, đồng thời đối kháng một chiến sĩ thú nhân. Hắn dùng khí thế không sợ chết đâm đầu nhào vào rừng kiếm của nhân loại. Dùng thân thể khổng lồ của chính mình cùng thể trọng có sức phòng ngự lớn mà phá nát một chỗ. Chiến sĩ thú nhân phía sau lập tức cùa lên cùng quân thủ thành nhân loại hỗn chiến cùng một chỗ. Đao kiếm va chạm, tiếng chém giết thảm thiết, huyết nhục bay ngang. Một tên thú nhân ỷ vào khí lực cường hãn, một đao đem một gã binh lính nhân loại trước mặt đập lõm cả mũ giáp, vỡ đầu chết thảm. Nhưng tên thú nhân này chưa xoay người lại. Đã nhận một thanh trường kiếm đâm vào cổ họng, loài anh ta hung hăng rút kiếm về, trở tay một cái,